Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 536, 12 tuyệt 57 bí truyền. Vũ trụ phải biến đổi. Đây là một loại dự cảm, từ nơi sâu xa cảm giác. Thế nhưng chỉ là cảm ứng, người cũng không nói ra được cụ thể có cái gì biến hóa. Đây giống như là động đất tương lai, các động vật nhỏ cũng có thể cảm giác được. Chuột đào tàu, cá chép nhảy, thế nhưng, không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, mặc kệ nó, thích sao sao thế, trước tiên quản tốt chính mình Thái Thượng Đạo. Bất quá trước đó, hắn truyền đạt một cái tông chủ lệnh, lập tức tìm kiếm Thái Thượng Đạo địa vực, có đạo nhất thiên tôn tán linh di tích, bí mật bảo vệ, toàn lực giám thị. Hư không trồng trọt phương pháp đã khuếch tán truyền ra, loại này tán linh di tích, lập tức sẽ biến thành quý giá tài nguyên. Không cầu người khác địa giới tán linh di tích, chính mình đi qua trồng trọt, thế nhưng không thể để cho thuộc về chính mình địa giới tán linh di tích bị người khác cho chiếm. Ra lệnh một tiếng, tuy rằng Thái Thượng Đạo đệ tử không biết đây là ý gì, thế nhưng lập tức chấp hành đi xuống. Trần Thủ Chuyết, tông chủ quyền uy đã xác định. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không có liền như vậy kết thúc. Tái tạo Thái Thượng Đạo. Lúc này Thái Thượng Đạo trên căn bản xây dựng lại xong xuôi. Ngũ Thiên Cửu Tiêu 12 núi 17 phong 49 nguyên đã thành tựu mới cách cục. Thập Dương Đại Trận cũng là bố trí hoàn thành. Dựa vào tái tạo hoàn thành Thái Thượng Đạo. Ở đây Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, vận chuyển huyền vũ trụ, cảm ứng vũ trụ thiên địa, rõ ràng là hắn trồng cây cảm ứng. Hết thảy tất cả, đều là vì cái này cảm ứng. Thái Thượng Đạo quá lớn, dù là thiên tôn, Trần Thủ Chuyết cũng là khó có thể toàn diện cảm ứng. Thế nhưng hiện tại, hắn tái tạo Thái Thượng Đạo, hoàn thành mới cách cục. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể lấy nhờ vào đó cảm ứng Thái Thượng Đạo. Yên lặng cảm ứng, như vậy 3 tháng, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Ở hắn cảm ứng trong, phát hiện 18 loại cây giống, ngân trung dương, liễu rủ, cây dầu, cổ tùng, mai cây, sơn hòe, hoàng kim thụ, cây long nhãn, cây trà, cây huyền hoa, bạch quả, viên bách. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu trồng cây, lựa chọn Thái Thượng Đạo rất nhiều địa vực, bắt đầu trồng trọt những thứ này linh thụ, không còn là trước đây bình thường cây cối, mà là đều là tam giai tứ giai linh thụ. Thế nhưng lần này trồng cây, lại xảy ra vấn đề. Khi Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trồng cây lúc, trước đây tất có cảm ứng, biết những thứ này cây đều là làm sao trồng, cách nhau bao xa. Đào hầm bao sâu, nhưng không nghĩ lần này, không có bất kỳ cảm ứng. Thanh đế, không bị, hắn không bị lần này Trần Thủ Chuyết trồng trọt, cũng không truyền thụ Trần Thủ Chuyết lần này trồng trọt ảo diệu. Trần Thủ Chuyết hết sức tò mò, thế nhưng lập tức rõ ràng, Thái Thượng Đạo, đạo chủ nghỉ lại nơi, thanh đế là sẽ không ở này trồng cây, cái này không phải là âm tân đoạt chủ. Cướp người địa bàn, vì lẽ đó thanh đế không bị không trao. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lắc đầu một cái, thanh đế không bị, vậy thì tự để đi, như vậy càng tốt. Có trước đây trồng cây kinh nghiệm, Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi chính mình thôi diễn. Cổ tùng bao nhiêu trượng trồng một viên, cây mai đào bao sâu hố, sơn hòe cần cái gì đặc thù linh phì. Có bao nhiêu năm trồng cây kinh nghiệm Trần Thủ Chuyết, ở đây dần dần đem những thứ này linh thụ, trồng khắp cả toàn bộ Thái Thượng Đạo, một hơi đầy đủ trồng 129,600 khỏa linh thụ. Trồng trọt xong xuôi, Trần Thủ Chuyết nhưng không có một cái thần lôi, kích hoạt chúng nó, mà là, không có quản, ném ở nơi đó, không có chút nào động, yên lặng chờ đợi, ăn Tết. 1 tháng, 2 tháng, biết kinh chập một ngày kia, Trần Thủ Chuyết cũng là không tha kiếp lôi, tiếp tục chờ, Kinh Chập đi tới, cái này một ngày buổi sáng vẫn là trời xanh mây nhạt, sáng sủa vạn dặm, Trần Thủ Chuyết chỉ là nhìn, lại mặc kệ không để ý. Buổi chiều, vẫn là tiếp tục sáng sủa, Trần Thủ Chuyết tiếp tục nhìn, sau đó cái này một ngày đi qua, Trần Thủ Chuyết vẫn là mặc kệ không hỏi, chỉ là quan tâm những kia cây giống. Tử Vong lập tức bổ sung, mặt khác còn thỉnh thoảng điều chỉnh. Như vậy, sắp tới năm thứ hai, cũng là như thế, đảo mắt đến năm thứ ba, năm thứ tư, rốt cục năm thứ tư. Cái này một ngày Kinh Chập, đột nhiên mưa lớn tầm tã, sau đó tiếng sấm cuồn cuộn, một tia chớp bay lên, toàn bộ thế giới, thật giống đều là chấn động. Thiên địa minh, Kinh Chập đến, ầm ầm, chân chính lôi đình xuất hiện, bắt đầu hạ xuống mưa to, tự nhiên chi lôi, thiên địa chi lôi, cái này một sấm vang lên, trong nháy mắt, thật giống toàn bộ thái thượng đạo thiên địa, sống như thế, Trần Thủ Chuyết gieo xuống tất cả hạt giống, toàn bộ lớn lên, hóa thành vô cùng rừng rậm, thái thượng đạo trong, vô cùng khí vận hạ xuống, gốc gác tăng vọt, mà ở đây một khắc, Trần Thủ Chuyết chính là thái thượng đạo chính là Trần Thủ Chuyết, không cần thanh đế truyền pháp, cũng không có cái gì thanh đế, đây chính là Trần Thủ Chuyết chính mình trồng cây, chính mình làm trụ cột. Thời khắc này, thái thượng đạo thập nhất tuyệt, 36 bí truyền, một lần nữa truyền vào thần hồn của Trần Thủ Chuyết trong hồn nhiên thiên thành, ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, 12 cảnh sắc lại là xuất hiện, một hồ, một tháp, một đèn, một lò, một đồ, một phiến, một vòng, một thừng, một châu, một bình, một mạch, một kiếm, sau đó từng cái tiêu tan, cuối cùng chỉ còn dư lại một đèn. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, này Pháp, lấy thái thượng đạo năm thiên 12 núi truyền thừa tu luyện. Tu luyện cao nhất chỗ, diễn sinh tự mình đạo Pháp, làm vì cổ thần đạo. Cổ thần đạo tức là truyền thừa, thế nhưng cuối cùng cần chính mình nhờ vào đó truyền thừa mở đường đốt đèn, rọi sáng chính mình con đường phía trước, tức là ta thần đăng. Đến đây, thái thượng đạo sinh ra thứ 12 tuyệt, ta thần đăng, thái thượng đạo trong tổ sư đường, lại là một cái tượng thần, bỗng dưng tự sinh, chính là Trần Thủ Chuyết dáng dấp, trên người mặc nông phu sáo trang, cầm trong tay cái cuốc, 12 tuyệt hoàn thành, trong hoảng hốt, chúng nó tụ tập cùng nhau, ở thai nghén cái gì, thái thượng đạo sôi trào, 12 tuyệt tập hợp, rốt cục thực hiện lý tưởng, 12 tuyệt tập hợp, có trưởng lão nghiên cứu, đem năm thiên 12 núi, đều là nhập vào 36 bí truyền trong, kỳ thực những năm này, thái thượng đạo lại có tứ đại bí truyền sinh ra, chỉ là vì xếp vào bí truyền hàng ngũ, lần này toàn bộ xếp vào, đến đây thái thượng đạo làm vì 12 tuyệt 57 bí truyền. Ngoài ra, có ba đại đạo nhất, thình lình đột phá đạo nhất cảnh giới, tấn thăng thập giai đỉnh cao, Lý Thanh Lan, Đỗ Bạch trước, Nhu đạo nhân cái này trong ba người, Trần Thủ Chuyết đều rất quen thuộc, Lý Thanh Lan là hắn mới nhập môn lúc thái thượng thất tử một trong. Thái thượng Thanh Lan, tu vị thường thường, không có bất kỳ đặc sắc chỗ, cuối cùng lên cấp địa khư, sa thải thái thượng thất tử vị trí. Đỗ Bạch trước nhưng là năm đó Trần Thủ Chuyết làm vì thái thượng thất tử. Lại đây góp đủ số, tông môn lão tu sĩ, lên cấp linh thần cảnh giới đã 7.000 năm, vẫn xử lý tông môn sự vụ. Tuy rằng danh tiếng không vang, thế nhưng làm vì thái thượng đạo định hải thần châm, hắn chính là một cái yên lặng làm việc, vì tông môn hiệu lực 5.000 năm, sắp lên cấp địa khư cảnh giới. Thái thượng thất tử cấp cho hắn thuộc về danh dự khen thưởng. Đợi đến hắn lên cấp địa khư, tự nhiên nhường ra vị trí, nhưng không nghĩ cái này hai người đều là giả heo ăn hổ. 4 vạn năm qua yên lặng tu luyện, nhìn thường thường hiếm thấy, lại đều vững vàng lên cấp, từng bước một đi tới, tu năm thiên 12 núi đạo pháp, trực tiếp đột phá đạo nhất cảnh giới, tấn thăng thập giai, mà những kia phong thái chắc tuyệt hạng người, thái thượng nhất minh, thái thượng cực quang, thái thượng triều thánh, thái thượng huyền cơ, thái thượng hóa chân, dương thông thiên, đều là bị thái thượng kim hoa hại chết, để Trần Thủ Chuyết vô tận tiếc hận. Người thứ ba, nhưng là Trần Thủ Chuyết quen biết đã lâu, Kim Thành Nhu đạo nhân. Hắn vốn là Trần Thủ Chuyết lão tổ, không chỉ có là truyền thừa, cũng là huyết thống người thân. Thế nhưng cuối cùng Thiển Cận vứt bỏ Trần Thủ Chuyết, mặt sau Trần Thủ Chuyết cùng thái thượng kim hoa phân tranh, hắn đều là vẫn đứng ở Trần Thủ Chuyết đối lập mặt. Bây giờ nhìn lại, hắn đã sớm phát hiện thái thượng đạo nhất cùng thái thượng kim hoa mâu thuẫn, lợi dụng Trần Thủ Chuyết giả heo ăn hổ, yên lặng tích lũy một lần tấn thăng thập giai. Đến đây ba người nhập thái thượng đạo trưởng lão đoàn, trừ bọn họ ra, Trần Thủ Chuyết làm vì tông chủ sau, rất nhiều thiên tôn lên cấp đạo nhất người càng nhiều. Những năm gần đây có 31 thiên tôn lên cấp đạo nhất, Trần Thủ Chuyết ngoại môn đồng môn 99 thiên tu sĩ, trong có 8 người lên cấp. Cao Hoán Chân, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử, Tạ Nguyên Nhạc, Lý Kim Nghi, Cố Yên, Văn Nhân Tín, Lý Hung Uy. Thái thượng đạo đang dần dần trở nên mạnh mẽ, hơn nữa sau đó đem sẽ càng mạnh. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn trưởng khống thái thượng đạo, bất luận từ nhân tâm, vẫn là truyền thừa, vẫn là tông môn, vẫn là đại thế, tất cả thay thế được thái thượng đạo nhất. Trúc Cửu Kiếp thành là chân chính thái thượng đạo tông chủ, năm đó định ra trăm năm khế ước, ở xem thời gian chỉ là đi qua 18 năm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nhìn về phía hư không, chuẩn bị hoàn thành cái thứ hai khế ước ngàn năm bình định nhung tộc.